Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1086, yêu từ yên tác phẩm. Góc truyện audio.com. Liên quan tới An Vi Nhã, nhiệm vụ sự tình tạm thời có một kết thúc. Lạc Xuyên đối với cái này nhưng thật ra là có suy đoán. An Vi Nhã lời nói bất quá là xác nhận ý nghĩ của hắn. Long tộc quả nhiên một mực chú ý đến Thiên Lan đại lục động tĩnh. Bất quá cái này cùng hắn giống như không có gì quá lớn quan hệ. Tại An Vi Nhã cùng băng xương biến mất tại thang lầu chỗ rẽ về sau. Lạc Xuyên lấy các loại hàng hóa. Bắt đầu tưới cây. Bộ ly ca như lúc đi tới khởi nguyên thương thành. Sau đó liền thấy sớm liền đến băng xương cùng An Vi Nhã. Có điều hắn oán niệm không người để ý tới chính là Ngụy Khinh Trúc, Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương chuyển hình tương đương thành công. Các nàng đều tại ma huyễn điện thoại di động khởi nguyên đọc bên trong ban bố tác phẩm. Trong đó lấy Ngụy Khinh Trúc dòng binh bút ký được hoan nghênh nhất. Ba người làm lính đánh thuê mục đích rất đơn giản. Chính là vì kiếm lấy linh tinh. Bây giờ có an toàn hơn lại càng cấp tốc hơn đường lối. Đương nhiên sẽ không tiếp tục lính đánh thuê kiếp sống. Đương nhiên, cũng có người là yêu thích loại kích thích này sinh hoạt. Tựa như Chu Hổ thủ hạ lính đánh thuê tiểu đội. Hiện tại bọn hắn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên trực tiếp đã có tương đương nhiệt độ. Cũng coi là thành công điển hình. Trên thế giới không thiếu rất nhiều nỗ lực công tác người. Mỗi ngày sinh hoạt đều qua được 10 phần phong phú. Thời khóa biểu cũng an bài đến tràn đầy. Đối tương lai tràn ngập yêu quý cùng ước mơ. Cũng là không có tiền. Mùa mưa còn không có đi qua a. Ngụy Khinh Trúc đứng ở trước cửa. Có chút thất thần nhìn lấy đem thiên địa bao phủ màn mưa. Xòe bàn tay ra. Cảm thụ được rét lạnh nước mưa rơi vào lòng bàn tay cảm giác. Ngô, buổi sáng tốt lành a, Tống Thu Ảnh vừa mới mở cửa phòng ra. Chú ý tới đứng ở nơi đó Ngụy Khinh Trúc, một bên ngáp vừa nói. Buổi sáng tốt lành, Ngụy Khinh Trúc cười nói. Nàng trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể dạng này bình tĩnh sinh hoạt. Tuy nhiên lão bản bình thường cái gì đều không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng khởi nguyên thương thành hoàn toàn chính xác để cái thế giới này cải biến rất nhiều. Khinh Trúc ngươi vì cái gì bỗng nhiên nở nụ cười. Tống Thu Ảnh chú ý tới Ngụy Khinh Trúc nụ cười. Xuyên qua màn mưa bước nhanh tới. Nghĩ đến chút chuyện vui. Ngụy Khinh Trúc cười cười. Lại có không ít người lưu cho ta nói. Còn đề chút đề nghị hay. Trong lúc rảnh rỗi đàm luận phát xuống bố tại khởi nguyên đọc bên trong tác phẩm. Đã trở thành các nàng gần nhất thường ngày hoạt động. Quảng cáo. Khinh Trúc ngươi dòng binh bút ký rất được hoan nghênh a. Ta cảm giác hẳn là có thể siêu việt lão bản. Tống Thu Ảnh làm như có thật nói. Ngươi đang nói đùa a. Ngụy Khinh Trúc liếc mắt. Cái này sao có thể. Tiến vào khởi nguyên đọc. Liền có thể nhìn đến cái kia một mực chiếm cứ lấy đứng đầu bảng giữ tợn hắc long. Tựa như là không thể chiến thắng cự thú. Đem còn lại tất cả làm bài vững vàng dẫm tại dưới chân. Mặc dù bây giờ khởi nguyên đọc bên trong tác phẩm số lượng cũng không có bao nhiêu. Cũng liền mười mấy bản mà thôi. Nhưng vẫn là có hoàn thiện đề cử cơ chế. Đến mức thành tích như thế nào liền muốn nhìn hắn bản thân chất lượng. Ăn rồi Lâm Uyển Sương làm điểm tâm. Sớm đi tới khởi nguyên thương thành. Lúc này trong tiệm còn không có nhiều khách hàng. Nhưng cũng không lộ vẻ quạnh quẽ. Từ Yên tỷ, ngươi không phải nói chuẩn bị hôm nay đem ngươi viết cố sự tuyên bố a? Ba người tới trước quầy. Ngụy Khinh Trúc cười nói. Vừa mới phát ra ngoài. Yêu Từ Yên đem ma huyễn điện thoại di động màn hình chuyển hướng ba người. Chỉ phía trên trang bìa bao hàm vinh quang bên trong toàn bộ nhân vật. Lấy xa lạ đại lục làm bối cảnh, ẩn ẩn hiện ra thế rằng co. Cái này hình ảnh nhìn qua rất không tệ a. Lâm Uyển Sương mở to hai mắt. Lão bản làm, Yêu Từ Yên nhìn về phía Lạc Xuyên, Cái sau chính nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Nghe được nhắc đến tên của mình khẽ vuốt cằm liền xem như đáp lại. Tốt à, cái này hâm mộ không tới. Từ Yên tỷ ngươi đây là viết vinh quang nhân vật cố sự. Ngụy Khinh Trúc theo trang bìa ở bên trong lấy được không ít tin tức. Trong tiệm khách hàng phần lớn biết được yêu Từ Yên gần đoạn thời gian tại viết đồ vật. Viết cái gì không có gì ngoài Lạc Xuyên bên ngoài không người biết được. Yêu Từ Yên gật gật đầu. Tương đương với mỗi cái nhân vật đều có đơn độc cố sự. Những thứ này cố sự lại liên hệ. Cộng đồng hợp thành bộ tác phẩm này. Dạng này lão bản đẩy ra mới nhân vật thời điểm cũng tốt tiến hành sửa đổi cùng gia tăng thiết lập. Ngụy Khinh Trúc cười hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Yêu Từ Yên cười cười. Hy vọng có thể có người ưa thích. Từ Yên tỷ viết tác phẩm khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Lâm Uyển Sương nói bổ sung. Lại nói vài câu. Ba người đi tới 3D thiết bị ghế dựa ngồi xuống. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động bắt đầu đọc vinh quang. Yêu Từ Yên trực tiếp dùng trò chơi tên coi là tác phẩm tên. Cũng là chuẩn xác đột hiển quan hệ của hai người. Mặc dù không có tiến hành tuyên truyền. Bất quá tại Yêu Từ Yên tuyên bố không có bao lâu thời gian bên trong. Thì có khách hàng phát hiện bộ tác phẩm này. Nhìn một chút tuyên bố người trang chủ. Theo chú ý người số lượng tiến hành xác nhận đến cùng phải hay không chân chính Yêu Từ Yên. Sau đó làm cũng là tiến vào bình luận khu lưu cái nói. Ghế xô, pha, bọn họ liền phát hiện Lạc Xuyên sớm ngay ở chỗ này lưu lại bình luận. Khởi Nguyên diễn đàn cùng Khởi Nguyên nói chuyện phiếm bên trong rất nhanh náo nhiệt. Chấn kinh, Khởi Nguyên đọc có ghê gớm tác phẩm xuất hiện. Chấn kinh cái gì? Chuyện gì xảy ra thì nói rõ. Loại này hấp dẫn nhãn cầu thủ đoạn quá tục xáo. Yêu Từ Yên tại Khởi Nguyên đọc ban bố vinh quang. Vinh quang, đây không phải là Khởi Nguyên thương thành bên trong game giả lập tên A, đúng A. Cũng là lấy vinh quang bên trong các cái vai trò làm bối cảnh sáng tạo tác phẩm A, quảng cáo. Chư vị cáo từ, ta trước đi xem một chút. Game giả lập vinh quang tại Khởi Nguyên Thương Thành được hoan nghênh trình độ không cần nhiều lời. Trong tiệm sử dụng 3D thiết bị khách hàng non nửa đều đắm chìm trong loại này khác biệt trận doanh trong chiến đấu. Dựa theo bộ thương khung đánh giá, hắn tại loại này 5v5 đối chiến bên trong cảm nhận được trên chiến trường thực sự cảm giác. Hiện tại vị này Trấn Nam Hầu trên cơ bản cách đoạn thời gian liền sẽ mang theo huynh đệ của mình đi tới nơi này chơi buổi sáng 3D thiết bị. Dựa theo lối nói của hắn cái này quân đội thông thường huấn luyện có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Làm vinh quang người sáng tác Lạc Xuyên cảm giác hắn đánh giá rất phù hợp thực tế. Dù sao vinh quang có thể là có thể đem tự thân hoàn toàn đưa vào trong đó. Hắn còn cho vinh quang thiết kế thêm đau đớn đẳng cấp lựa chọn. Bất quá đại đa số khách hàng đều là đem đóng lại chính là. Chỉ có số ít người mới có thể đem cảm giác đau đớn mở ra. Căn cứ bọn họ thuyết pháp dạng này có thể đề cao đối nguy hiểm phản ứng tốc độ. Buổi sáng buôn bán thời gian qua một chút về sau. Thanh Diên đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu Từ Yên nhìn lấy hảo hữu của mình. Lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Ngươi sẽ không lại lạc đường a? Thành Diên sắc mặt có chút xấu hổ. Cứng rắn rời đi đề tài. Khụ khụ, trước không đề cập tới cái này. Ta nghe nói Từ Yên ngươi tại Khởi Nguyên đọc bên trong tuyên bố tác phẩm rồi. Trong lời nói tràn đầy thật không thể tin. Cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên lai nàng thế mà còn có loại này văn học phía trên thiên phú. Đây đã là nàng đi vào Cửu Diệu Thành ngày thứ 3. Đối Khởi Nguyên Thương Thành bên trong chư nhiều chuyện có tương ứng hiểu rõ. Ngươi không nhìn tới nhìn duy trì dưới A. Yêu Từ Yên mang trên mặt yêu kiều ý cười. Cách chương.